Bác sĩ Yotaro Gyoda là giám đốc, đồng thời cũng là bác sĩ trưởng của bệnh viện tư Orienten. Vợ ông là Risuko, một phụ nữ 48 tuổi, xinh đẹp sắc sảo và quyến rũ. Họ có hai người con đang ở tuổi trưởng thành. Cậu con trai Yuri, 21 tuổi, nhất quyết theo học ngành kinh tế, chứ không chịu trở thành bác sĩ kế nghiệp cha. Cô con gái đầu lòng Mikiko, 23 tuổi, đã tốt nghiệp khoa văn học Anh ở trường đại học nữ sinh, hiện là thư ký riêng cho bố. Mikiko cũng là một cô gái bướng bỉnh và cá tính, không chịu chấp nhận một cuộc hôn nhân theo sắp đặt của bố mẹ. Bởi cô biết, bố mẹ cô cần một chàng rể là bác sĩ để giúp họ quản lý bệnh viện, còn Mikiko lại cần tình yêu. Công việc ở bệnh viện hết sức bận rộn, nhưng ông Yotaro lại chẳng mấy ngó ngàng. Việc khám và điều trị, theo dõi bệnh nhân hầu như ông phó thác hết cho bác sĩ Naoe quyền quyết định. Điều này có thể gây phản ứng ít nhiều ở một số người, nhưng không ai là không thừa nhận năng lực của bác sĩ Naoe. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Yutaro nhớ lại câu chuyện sáng nay trên xe. Hình như Risuko có nói gì đó về ma túy. Ngài không quen riêng à? Không, Yoda nhún vai. Thậm chí là tôi cũng không nhớ ông ta là ai nữa. À, nếu thế thì ổn cả. Naoe lẩm bẩm rất khẽ, như thể đang nói chuyện với chính mình vậy. Thế có chuyện gì? Ông cụ ấy yêu cầu mổ. Ông cụ cứ nói chuyện ấy suốt cả ngày. Mổ ư? Yoda ngạc nhiên quay lại. Nhưng đã có di căn rồi, còn mổ làm gì nữa? Chẳng có kết quả gì đâu. Chính vì thế, bệnh viện trường đại học họ mới cho ông ta xuất viện chứ. Vâng, nhưng ông cụ lại không biết điều đó. Phải, quả thật là như vậy. Yutaro trầm ngâm. Ở bên ấy có nói với ông cụ rằng mọi sự đều tốt lành cả, có thể ra viện được. Thế nhưng bệnh tình lại mãi không thuyên giảm. Bây giờ, ông cụ chỉ còn hy vọng vào phẫu thuật nữa thôi. Thế ông ấy tưởng sau khi mổ sẽ đỡ chăng? Ông cụ tưởng mình bị loét dạ dày. Có đúng là xương sống đã bị tổn thương không? Khoang bụng và xương sống ở cái đoạn thắt lưng hình như đều bị tổn thương cả. Có mổ cũng không cắt đi được chứ? Dĩ nhiên rồi. Thế nếu cắt u chính đi thì sao? May ra có đỡ đi chút ít trong một thời gian ngắn chăng? Không được, chỉ nặng thêm mà thôi. Các tế bào ung thư sau mổ thường bắt đầu phân ra rất nhanh, và lại bản thân phẫu thuật sẽ làm cho cơ thể yếu đi, làm cho người bệnh chóng chết hơn. Cố kéo dài cuộc sống cho ông cụ là điều vô nghĩa lý. Yutaro gật đầu. Những tri thức của ông trong lĩnh vực phẫu thuật dù sao cũng đủ để ông có thể đánh giá tình hình. Thế mà bác sĩ vẫn định mổ hay sao? Ông nhìn Naoe không hiểu. Tôi có nói là tôi định mổ đâu chứ? Thế ra bác sĩ đã từ chối yêu cầu của ông cụ ư? Không, tôi cũng không từ chối. Bác sĩ trưởng đặt chén trà đã uống hết xuống bàn. Một khi bệnh nhân đã yêu cầu thì ta không có quyền từ chối. Nhưng sau một phẫu thuật lớn như vậy, bệnh nhân sẽ không kéo được đến 2 tháng đâu. Hơn nữa, lập tức sẽ rõ là cuộc phẫu thuật chỉ làm cho bệnh nhân nặng thêm. Điều đó sẽ không có lợi cho chúng ta. Bác sĩ trưởng gật đầu. Còn nếu bệnh nhân đã khẩn khoản như vậy mà ta vẫn từ chối, thì ông ta có thể sinh nghi ngờ và lo sợ một cách có hại cho bản thân. Thế thì biết làm thế nào đây? Ta sẽ giải thích cho ông cụ hiểu là ta không thấy cần mổ. Trong bệnh viện của trường đại học, khi họ phát hiện là cụ Ishikura bị ung thư, họ nói với ông cụ rằng đó chẳng qua là bệnh loét dạ dày, nhưng nên mổ thì hơn. Rồi sau đó, khi đã thấy rõ là di căn phát triển quá xa, họ lại lập tức đổi giọng, nói với ông cụ là mọi sự đều tốt lắm rồi, thậm chí cũng chẳng cần phải mổ nữa. Thành thử bây giờ, ông cụ không còn hiểu ra làm sao nữa. Vậy thì còn có đường nào thoát không? Phải che giấu sự thật khủng khiếp để mặc cho bệnh nhân chết một cái chết kéo dài như vậy thật không dễ dàng chút nào. Trước đây, Yutaro cũng đã mấy lần có dịp thể nghiệm những nỗi dằn vặt khủng khiếp trong những tình huống tương tự. Nhưng những năm gần đây, người ta thường chữa ung thư bằng phẫu thuật. Và bây giờ cái việc đọc kinh cầu hồn đã được giao lại cho các bác sĩ phẫu thuật rồi. Thế ý kiến người nhà ra sao? Họ nói là chúng ta nên làm đúng theo yêu cầu của ông cụ đi. Chà, một lời tuyên bố khá là vô trách nhiệm đấy. Bây giờ thì chẳng còn thiết gì nữa. Phải, tình thế thật gay go rồi. Bác sĩ trưởng tay chống cằm, suy nghĩ miên man. Thì đấy, tôi đã nghĩ rất lâu về vấn đề này rồi. Và đã đi đến kết luận rằng dù sao cứ mổ vẫn còn hơn. Yutaro hoảng hốt khua hai bàn tay. Thế nếu như ông cụ chết ngay thì sao? Thậm chí ông ta còn toát mồ hôi ra lúc bây giờ các bệnh nhân đang nằm bệnh viện tha hồ mà hoảng sợ. Và nói chung, một kết quả như vậy khó lòng có thể củng cố uy tín cho bệnh viện. Có thể mổ được, nhưng là chỉ mổ cho có lệ thôi. Làm như vậy sẽ không chết khá nhanh đâu. Cụ thể bác sĩ đề nghị làm thế nào nào? Naoe dụi tắt điếu thuốc lá. Laparotomy. Rạch ra bụng à? Vâng. Chỉ rạch từ đây đến đây thôi. Naoe đưa mấy ngón tay dài vạch trên chiếc áo blue trắng của mình một đường thẳng chạy suốt bụng. Thật ra là chỉ cần rạch lớp da bên ngoài là đủ. Nhưng đã rạch thì rạch hẳn luôn. Tôi cũng muốn nhìn vào khoang bụng xem sao. Làm như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến thể trạng của bệnh nhân. Ngược lại, ông cụ sẽ tưởng rằng người ta đã tiến hành một phẫu thuật thực sự cho mình. Yutaro gật đầu và với tay lấy điếu thuốc lá nữa. Nhưng phẫu thuật như thế sẽ xong quá nhanh. Liệu rằng bệnh nhân có đoán ra được điều gì chăng? Ta sẽ gây mê chứ. Ta sẽ mổ ra, khâu lại, rồi để cho bệnh nhân ngủ trên bàn mổ suốt thời gian còn lại. Ông ta sẽ không hay biết gì. Ừ, thôi. Một khi bác sĩ đã thấy như vậy là hơn, thì... Sau một phẫu thuật như vậy, không cần phải tiếp huyết thanh, nhưng ta vẫn cứ đặt bình tiếp. Thế sau đó, cho bệnh nhân ăn uống ra sao? Cũng như sau khi mổ cắt dạ dày thật sự ấy. Khoảng 4-5 ngày, ta bắt bệnh nhân kiêng thật ngặt, sau đó chuyển sang khẩu phần bình thường. Tôi nghĩ rằng sẽ không có khó gì mà thuyết phục cho bệnh nhân nghĩ rằng mọi sự đều tốt đẹp cả. Nhưng nếu mọi sự diễn ra một cách quá suôn sẻ, có thể là bệnh nhân sẽ nghi chăng? Yutaro chợt nảy ra nghi ngại. Không sao, chỉ có lớp da và lớp trên của khoang bụng có thể có cảm giác đau. Còn dạ dày và các cơ quan bên trong đều không có dây thần kinh thu nhận cảm giác. Nếu ông cụ cười hay cố nhấc người lên, thì cũng sẽ thấy đau không kém gì sau một phẫu thuật thật sự. Yutaro nhìn Naoe một cách thích thú rõ ràng. Vậy thì bao giờ bác sĩ định mổ cụ già ấy? Có lẽ là vào ngày kia, vào buổi chiều ạ. Vào ngày thứ sáu à? Vâng. Có thể bệnh nhân sẽ xin hỏi ý kiến bác sĩ trưởng. Cần làm sao cho cách giải thích của ngài và của tôi trùng hợp nhau? Chúng ta đã quyết định mổ cắt một phần dạ dày. Tôi cần gặp ngài vì việc ấy đấy. Rõ rồi, Yutaro gật đầu. Kế hoạch của Naoe dĩ nhiên là hay, nhưng bác sĩ trưởng chợt thấy hoang mang và khó chịu. Thôi, được. Naoe lúc ấy đang ngồi xếp chân chữ ngũ, bỏ chân xuống, rồi nhìn thẳng lại. À, nhân thể xin báo là tuần sau sẽ có Dijunko Hanado đến nằm viện ta. Hananyo? Yutaro hỏi lại, một cái tên quen thuộc lắm. Không biết là ông ta đã nghe ở đâu rồi. Thưa, một nữ ca sĩ ạ. À, phải rồi, dĩ nhiên. Cô ấy sẽ nằm viện ta à? Hananjo, một nữ ca sĩ minh tinh chuyên hát những bài thuộc loại nhạc nhẹ, vừa mới nổi lên vào mùa hè năm trước một cách đột ngột và nhanh chóng. Công chúng thực sự đang phát điên lên vì nàng. Junko có đôi mắt đẹp hình hạnh nhân và cái miệng căng mọng, môi dưới hơi chìa ra phía trước, thường rung lên một cách rất dễ thương khi hát. Ca sĩ Ka cũng đi vào thời thượng cùng một lúc với Junko, được hoan nghênh trong đám thanh niên mới lớn lên. Còn Junko thì chinh phục trái tim của giới đàn ông đứng tuổi. Năm nay nàng mới 21 tuổi. Thế tại sao cô ấy phải nằm viện chứ? Dạ, cô ấy muốn nạo thai. Ồ! Yutaro cười khẽ lên một tiếng. Ông ta rất thích Junko. Trong người thiếu nữ này có một thứ tì vết gì rất lạ. Một dấu hiệu mơ hồ của sự hư hỏng, trụy lạc. Lại có sức cám dỗ rất mạnh đối với những người đàn ông đứng đắn bệ vệ. Thế thủ phạm là ai? Cái đó thì tôi không biết. Mà tại sao lại đúng vào viện ta? Có ai gửi gắm cô ta cho bác sĩ chăng? Vâng, có một người bạn học cũ của tôi hồi còn ở trường y. Anh ta quen thân với cô này. Ông bầu này có yêu cầu anh ta dàn xếp công chuyện, cần một bệnh viện tư thật tốt và dĩ nhiên là cần bí mật. Ra là thế đấy. Yutaro buông một tiếng thở dài và lại nhìn Naoe một cách thích thú. Thế bác sĩ đã khám cho cô ta chưa? Hôm qua. Thế à? Cô ấy đến đây à? Vâng. Đeo kính râm, ăn mặc rất kín đáo để không ai nhận ra cả. Hanazio có phải là tên thật của cô ta không? Không. Ngoài đời cô ta tên là Akiko Imaguem. Một cái tên khá tầm thường nhỉ. Cô ấy chỉ có thể ở đây có một ngày. Cô ấy yêu cầu xếp cô vào phòng bệnh nhân tốt nhất, căn phòng ở tầng 6 ấy. Căn phòng thượng hảo hạng đặc biệt ấy giá 15.000 yên một ngày, mà cũng chẳng phải là quá đắt khi cần giữ bí mật. Và chính bác sĩ sẽ làm chứ? Vâng. Ông bầu của cô ta đã thân hành đến yêu cầu tôi. Kể cũng có phần đáng sợ đấy nhỉ. Trong cái giọng thông cảm vờ vịt của bác sĩ trưởng, có thể nghe thấy những âm sắc của một lòng ghen tị không giấu giếm. Trong thời gian cô ấy còn ở đây, bác sĩ cho tôi xem mặt qua một lần nhé. Xin tùy ý ạ. Hãy còn trẻ thế, cần gì? Chẳng qua cô không may. Không may ư? Trong giới của họ, người ta nhìn cái gì cũng đơn giản, nhưng lại không nên mất bình tĩnh. Thế mà, cô ta đã quá bồng bột, và bây giờ đã phải trả giá. Cô ấy đến đây vào thứ tư là tiện cho cô ấy hơn cả. Cô ấy yêu cầu làm sao cho mọi thứ đều sẵn sàng vào ngày ấy. Phải, dĩ nhiên rồi. Nhưng chuyện này chúng ta biết riêng với nhau thôi nhé. Nhất định rồi. Naoe đứng dậy định cáo lui, nhưng Yutaro giơ tay cản lại. Bác sĩ làm ơn xem hộ đi. Sao cho cái thằng say rượu kia đừng sinh chuyện lôi thôi nữa. Xin bác sĩ trưởng cứ yên tâm đi. Naoe cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Mấy ngày hôm ấy quang đãng, ấm áp lạ thường đối với thời tiết của tháng 11. Đúng 5 giờ chiều, Noriko xuống xe buýt ở trạm Shibuya

nhưng khi đã nói thì chỉ đi vào cốt lõi của những điều cần thiết. Các bệnh nhân, kể cả những người không biết gì về cái quá khứ vẻ vang của anh ở trường đại học, cũng đều đánh giá được rất nhanh những phẩm chất ưu tú của người bác sĩ phẫu thuật mới. Phải, Naoe có một kỹ thuật thực sự tài hoa không ai sánh kịp, nhưng lại lạnh lùng một cách kỳ quặc với những người xung quanh. Hình như anh chân thành quan tâm đến các bệnh nhân, nhưng đồng thời dường như lại giữ một khoảng cách khá xa với họ. Sự lãnh đạm của anh làm cho Noriko lo lắng. Nó gây nên trong lòng cô một mối e ngại mơ hồ, hầu như không tự giác. Hai người đã trở thành gần gũi ngay từ buổi hẹn đầu tiên. Từ quán cà phê, họ đưa nhau đến quán ăn, rồi về khách sạn. Nhìn từ bên ngoài, mọi sự có vẻ như thể Naoe lôi cuốn và quyến rũ Noriko. Nhưng thật ra, mặc dầu anh không ngờ, anh chỉ lăn theo những đường ray do Noriko đặt sẵn. Noriko không còn là một cô gái ngây thơ thiếu kinh nghiệm. 3 năm trước đây, khi cô mới tốt nghiệp trường y tá, Noriko có quen với một thanh niên hơn cô 5 tuổi. Anh ta làm việc trong một hãng buôn, và hai người gặp nhau hoàn toàn do tình cờ. Noriko gặp anh ta vào một hôm anh ta đến khám bệnh. Và vào một ngày đẹp trời, anh ta dùng sức chiếm đoạt Noriko một cách thô bạo. Cuộc gian díu của họ kéo dài được nửa năm, rồi sau đó anh ta được đổi đi Sendai, và những quan hệ giữa hai người bị đứt đoạn. Nói chung ngay từ đầu, có thể thấy rõ ràng đối với anh ta, đây chẳng qua là một trò giải trí. Và Noriko thề với bản thân là từ nay đến chết sẽ không bao giờ gian díu gì với đàn ông nữa. Thế nhưng, bây giờ cô không sao tưởng tượng được là mình có thể thiếu Naoe được. Ngay cả sự đợi chờ khắc khoải những khi Naoe trễ hẹn, mà đối với Naoe thì đó là chuyện thường xuyên, và cô cũng vui lòng chịu đựng. Noriko nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ 35. Quán cà phê dọn ở tầng hầm, nên nhìn qua cửa sổ cô chỉ thấy những đôi chân bước trên vỉa hè, những đôi ủng cao, thỉnh thoảng lại thấy lướt qua một cái gấu váy dài nữa. Đôi khi có một đôi chân tự dưng đứng lại, rồi sau đó quay chiều, vội vã đi ngược trở lại. Naoe xuất hiện ít phút sau khi có một chiếc váy dài kèm theo 3 đôi giày đàn ông lướt qua cửa sổ. Vẫn như những lần trước, anh không hề nghĩ đến chuyện giải thích lý do chậm trễ, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn và phanh cái áo choàng ra. Anh vừa gặp bà y tá trưởng. Naoe thông báo. Đi một mình à? Không, đi với Kaoru Uno. Ở đâu? Đằng kia kìa, ở ngã tư ấy. Họ không đến đây chứ? Noriko lo sợ. Không đến đâu. Họ chuyển sang bên kia đường rồi. Naoe hất hàm về một phía nào đấy bên cửa sổ. Em thấy là hình như cô ta hơi nghi mình đấy. Naoe gọi người hầu bàn lấy cà phê. Đấy, như hôm qua ấy. Em vừa đi trực về thì có tiếng gõ cửa của Sekiguchi. Bà ấy đến hỏi xem đêm qua có chuyện gì không. Naoe lặng lẽ lấy thuốc lá ra châm hút. Nhân thể bà ta cũng hỏi có phải anh uống rượu trong phiên trực không? Thế em trả lời ra sao? Em nói là em không biết rõ lắm, nhưng theo em thì không. Naoe thở khói ra, môi chỉ nhích lên một chút trong nụ cười khó nhận thấy. Sau đó bà ấy lại hỏi Kaoru, và hình như là cô ta mắc bẫy bà ta nên đã phun ra hết. Thế đấy, Naoe cười ngạo nghễ. Chẳng có gì để mà cười hết. Bà y tá trưởng đã mách với bà vợ bác sĩ trưởng rồi đấy. Noriko giận dữ cau mày, nhưng trong giọng nói của cô chứa chan một âm hưởng âu yếm. Và bà ta còn mách cả chuyện anh với em nữa. Noriko nhấn mạnh ba tiếng anh với em một cách đầy ý nghĩa. Chà! Noriko bối rối. Thế bà ta mách những gì nào? Naoe hỏi. Một cô hầu bàn đến đặt một tách cà phê trước mặt anh. Đã từ lâu rồi em nghĩ không biết có nên dọn ra khỏi cái chung cư này hay không? Noriko cúi đầu nói rất khẽ. Dĩ nhiên ở đây tiện mà rẻ, nhưng quá nhiều những kẻ ác miệng. Em không chịu nổi nữa đâu. Naoe im lặng ngồi nghe. Em sẽ thuê một căn phòng ở chỗ nào gần gần một chút thôi. Bao giờ? Em cũng chưa biết, em chưa nhất định mà. Khi nào em quyết định thì cho anh biết nhé, anh sẽ đưa tiền cho em. Em kể chuyện này không phải vì mục đích ấy đâu. Noriko đỏ mặt và giận dỗi ngoảnh mặt đi. Ừ thì thôi, thôi vậy. Hôm nay em rỗi chứ? Vâng. Thế đến nhà anh đi. Em không làm phiền anh đấy chứ? Không đâu, không có gì phiền lắm đâu. Noriko nhìn thẳng vào mặt Naoe rồi gật đầu. Không động đến tách cà phê, Naoe cầm lấy mảnh giấy tính tiền để trên bàn và đi ra bàn thủ quỹ. Vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Watanabe Junichi. Chương trình đọc truyện đêm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.